Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 182, Luyện Dược Sư Đại Hội. 5. Góc truyện audio.com, nếu như với các thí sinh khác phần đề luyện chỉ là một nhất cấp linh dược tên gọi thiết mộc linh diệp, tuy nhiên đối với Tiêu Viêm cùng Lãnh Phi Phàm thì phải đề luyện hắc mộc linh diệp. Hai loại dược liệu này bề ngoài nhìn cực kỳ giống nhau nhưng tính chất khác hẳn nhau, đề luyện hắc mộc linh diệp độ khó cơ hồ có thể so sánh cùng nhị phẩm linh dược. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẫn chưa có tuyển thủ dự thi nào đi ra từ trong bức màn che, cả kẻ yếu hay người giỏi thì luôn muốn dùng toàn bộ thời gian làm hết sức của mình, cố gắng đạt kết quả cao nhất. Khi đồng hồ cắt chỉ còn lại 1/4 thời gian thì bắt đầu có động tĩnh, từ trong tấm rèm che Liễu Linh đi ra, hắn là người đầu tiên hoàn thành bài thi, khuôn mặt cao ngạo sáng ngời căn. Bản chính là không để bất cứ thí sinh nào vào mắt. Tại đài khán giả khi nhìn thấy Liễu Linh bước ra không ít người phải gật đầu thán phục, không hổ là đệ tử của Đan Vương năm đó, quả nhiên là có phong phạm của sư phụ. Nói thừa Đan Vương là đệ nhất luyện dược sư của Gia Mã Đế quốc chúng ta, thậm chí là toàn bộ các nước xung quanh, đệ tử của hắn làm sao có thể tầm thường được, cuộc thi này Liễu Linh hắn chắc chắn đệ nhất rồi. Lời bàn tán xung quanh ngày càng sôi nổi, những lời tán thưởng cứ như rót mật vào tai Liễu Linh vậy, đặc biệt Liễu Linh còn phát hiện ánh mắt của hai đại nhân vật trong Gia Mã Đế quốc là Pháp Mã hội trưởng và Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng nhìn hắn đầy tán dương cũng đầy hài lòng, đây là việc Liễu Linh chưa bao giờ nhìn thấy. Thử nghĩ mà xem, luyện dược sư công hội cùng Đan Vương phủ căn bản là như nước với lửa, bên ngoài thì lúc nào cũng hữu hảo hòa đồng nhưng bên trong luôn ngầm đấu đá so bì với nhau, mà nay Liễu Linh lại được nhìn thấy ánh mắt tán thưởng của họ. Liễu Linh lập tức khóe miệng cong lên một nụ cười tự mãn, còn gì vui hơn khi được những kẻ bên kia chiến tuyến gật đầu tán thưởng. Thiết Mễ Nhĩ trên đài cao ánh mắt khẽ đảo qua Cửu U, đáng tiếc một lần nữa hắn lại thất vọng, Cửu U và Tiểu Y Tiên hai người dĩ nhiên lại đang nhắm mắt tĩnh tâm chưa hề quan tâm đến Liễu Linh một chút nào. Thiết Mễ Nhĩ thở dài một hơi sau đó quay đầu lại khuôn mặt tươi cười nói với Liễu Linh. Liễu Linh hiền chất thực sự rất không tệ nha, tốt. Nghe đến ba chữ tốt từ miệng Thiết Mễ Nhĩ khiến Liễu Linh lòng hư vinh tăng càng mạnh, bất quá hắn lại tỏ ra khiêm nhường cúi đầu. Đâu có, vãn bối. Chỉ là làm nhanh hơn người thường một chút mà thôi, thậm chí những người ra sau còn có khả năng tinh luyện dược liệu tinh thuần hơn vãn bối nhiều. Quả nhiên Liễu Linh vừa nói xong cũng bắt đầu có người lục tục đi ra, các bức màn còn lại đang an tĩnh, nhất thời giống như là nổi lên phản ứng dây chuyền. Một cái nối tiếp một cái được vén ra, từng đạo bóng người từ sau đi ra. Cuối cùng đứng sừng sững ở trong đại sảnh, trước hết xuất hiện trong mắt mọi người là 13 người, trên lồng ngực của họ đều là huy chương tam phẩm luyện dược sư. Hiển nhiên, bọn họ tại đề luyện cũng là hạng nhất, vượt xa nhị phẩm luyện dược sư, khuôn mặt ai cũng tràn ngập tự tin về kết quả của mình. Sau đó một lúc không gian một lần nữa quay về an tĩnh cho đến khi chỉ còn lại 1/6 thời gian thì những bức màn còn lại mới hé mở từ. Bên trong những bóng người lục đục xuất hiện, những người này không thể nghi ngờ đều là cấp bậc nhị phẩm luyện dược sư. Ngay khi nhị phẩm luyện dược sư nhìn thấy 13 danh tam phẩm luyện dược sư đang ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ở đại sảnh trung ương, đều cười khổ lắc đầu, tinh thần có chút xa suốt đứng ở vị trí sắp xếp phía sau. Hiển nhiên, trải qua này lần đầu kiểm tra bọn họ cũng đại khái biết chênh lệch so với những tuyển thủ hạt giống. Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, thoáng chốc trong nội sảnh lại một lần nữa chật kín người, tuy nhiên ba nhân vật được Cửu U cùng Tiểu Y Tiên đánh giá cao nhất là Tiểu Công Chúa Nguyệt Nhi, Hắc Bào Nhân Lãnh Phi Phàm cùng nhị phẩm luyện dược sư Nham Kiều vẫn chưa có ai đi ra cả. Trên đài cao khuôn mặt áo thác không giấu nổi vẻ lo lắng, ánh mắt của một tứ phẩm luyện dược sư như ông ta sao có thể so sánh cùng Cửu U, đặc biệt áo thác vào rất muộn, ông ta cũng không biết được đánh giá của Cửu U dành cho Tiêu Viêm. Tiểu gia hỏa này đang làm cái gì? Chẳng lẽ còn chưa đề luyện xong? Khó có khả năng a, lấy thực lực của hắn cho dù thời gian đề luyện không đuổi kịp Liễu Linh cũng sẽ không đến nỗi chậm như vậy a, bàn tay nắm chặt lưng ghế áo thác tại trong lòng lo lắng thì thào nói. Liễu Linh lúc này cũng chưa thấy kẻ được gọi là Nham Kiêu cùng Lãnh Phi Phàm, thậm chí cả đối thủ mạnh nhất trong lòng hắn Tiểu Công Chúa Nguyệt Nhi cũng chưa đi ra, trong lòng bắt đầu xuất hiện một sự lo lắng. Nham Kiêu cùng Lãnh Phi Phàm thì Liễu Linh không biết cũng chẳng quan tâm, nhưng hắn lại hiểu rất rõ thực lực của Nguyệt Nhi cơ hồ không kém gì hắn, vậy mà vẫn chưa chịu đi ra, điều này thực sự làm Liễu Linh có chút đứng ngồi không yên, rất nhanh cũng không làm Liễu Linh phải đợi nữa, từ trong tấm rèm cửa Tiểu Công Chúa Nguyệt Nhi cũng xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt thực sự có chút nhếch nhác khác hẳn với vẻ thường ngày, bất quá khi Nguyệt Nhi đi ra nàng liền đầy tự tin đưa hai ngón tay ra đằng trước, đây chính là dấu hiệu chiến thắng của nàng với Cửu U sư phụ, nàng cực kỳ tự tin rằng vòng đề luyện này mình sẽ thắng. Cửu U nhìn thấy Nguyệt Nhi vui vẻ cũng mỉm cười, nụ cười của Cửu U như hoa như ngọc, thậm chí làm tất cả những người xung quanh ngừng hô hấp, bị nụ cười trong giây lát đó hoàn toàn hút hồn. Sau khi Nguyệt Nhi đi ra thì hai nhân vật còn lại vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện, căn phòng của hai người vẫn không có động tĩnh nào cả. Trên đài cao, cắt trong đồng hồ đã chảy xuống, hầu như không còn, thấy vậy Thiết Mễ Nhĩ lúc này lại có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thiết Mễ Nhĩ và Áo Thác là bạn vong niên, Thiết Mễ Nhĩ cho dù bực tức với Cửu U cũng chỉ là hành động bộc phát, Thiết Mễ Nhĩ cũng thực sự chưa bao giờ nghĩ tuyển thủ Áo Thác lựa chọn lại kém đến vậy, đến cả vượt qua vòng sơ luyện cũng không được. Ánh mắt nhìn về phía Áo Thác có chút xấu hổ, nhưng sau đó Thiết Mễ Nhĩ vẫn phải quyết định, ông ta đứng lên chuẩn bị tuyên bố kết thúc khỏa thí. Một bên Áo Thác cũng cảm nhận được cử động của Thiết Mễ Nhĩ, sắc mặt ông ta có chút khổ sở, lại không có bất cứ biện pháp ngăn trở gì. Áo Thác chán nản lắc đầu dựa lưng vào ghế, mặt hướng lên trời thở dài một hơi. Tốt lắm, ta tuyên bố, thời gian, xin lỗi, ta chậm. Ngay khi âm thanh của Thiết Mễ Nhĩ vang lên thì có hai thanh âm khác cũng đồng thời lên tiếng, Lãnh Phi Phàm cùng Tiêu Viêm khuôn mặt đầy mỏi mệt cầm thành quả của mình bước ra nội sảnh, hai người nhìn gốc hắc mộc linh diệp trong tay, ánh mắt đồng thời toát lên một tia khó hiểu, cả hai đều không nghĩ bài thi lại khó đến thế, cũng không nghĩ lại có nhiều người hoàn thành trước hai người đến vậy. Hô, nghe lời nói thản nhiên bình thường. Áo Thác đột nhiên cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Viêm có chút vội vàng từ trong đi ra. Tảng đá lớn treo ở trong lòng, rốt cuộc đã được gỡ bỏ. Tiểu công chúa Nguyệt Nhi ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng nhìn hai người này, nàng vốn tuyệt đối tin tưởng vào sư phụ Cửu U. Cửu U đã nói hai người mạnh hơn nàng thì Nguyệt Nhi tuyệt đối không đánh giá thấp họ. Ánh mắt của nàng biết thành hứng thú rào rạt, không biết hai người cuối cùng hoàn thành bài thì sẽ đạt kết quả gì đây? Bên cạnh nàng Liễu Linh trực tiếp bĩu môi coi thường, hắn từ đầu đến cuối vẫn luôn coi thường hai kẻ này, xách xách. Không nghĩ tới vào thời điểm cuối cùng còn có thể đi ra, thật đúng là may mắn a, bất quá vội vội vàng vàng hoàn thành đề luyện kết quả làm sao có thể tốt được. Thiết Mễ Nhĩ ánh mắt xuất hiện một tia kỳ dị, sau đó vỗ tay ho nhẹ một tiếng, ông ta trầm giọng nói, nếu tất cả mọi người đều đi ra đúng lúc. Như vậy liền tiếp theo bắt đầu kiểm tra kết quả sản phẩm. Thiết Mễ Nhĩ vỗ nhẹ tay, những tứ phẩm luyện dược sư có liên can đều bắt đầu đứng lên, rời khỏi vị trí của mình đi đến khu trắc thí trước mặt. Ánh mắt của ai cũng xuất hiện một tia tò mò, tất cả mọi người cùng đợi khai mở thành tích. Trong đại sảnh mọi người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó một vi tam phẩm luyện dược sư xếp hạng ngay phía trước cắn răng đi ra. Từ trong nạp giới của mình lấy ra một cái bình ngọc đựng thiết mộc linh diệp, sau đó bỏ vào trong hố lõm trên thiết bị. Chỉ vài giây sau hắn ta liền hướng về Thiết Mễ Nhĩ đám người phía trên cung kính nói, Phó Hội trưởng Đại Nhân. Năng lực của ta vẻn vẹn chỉ có thể đề luyện Thiết Mộc Linh Diệp 3 lần. Thiết Mễ Nhĩ khẽ gật đầu, có thể đem Thiết Mộc Linh Diệp tiến hành 3 lần đề luyện hữu hiệu như vậy đã có thể xem như thành tích không tồi. Dựa theo cái nhì của ông ta, độ thuần vị thanh niên luyện dược sư trước mặt này đề ra luyện hẳn là có khoảng 5 phần. Không ngoài sở liệu của Thiết Mễ Nhĩ, trên thiết bị quang mang lóe ra sau mấy lần. Trên màn hình, nhất thời hiện ra một số năm thật to, 5 phần, vượt qua kiểm tra trắc nghiệm, chúc mừng ngươi, nhìn dòng chữ, màu đỏ hiện lên, Thiết Mễ Thiết Nhĩ gật đầu, cười nói, kế tiếp, 4 phần, vượt qua kiểm tra, một nhị phẩm luyện dược sư đến lượt cũng rất nhanh chuẩn bị tốt hết thầy. Sau một lát trên màn hình xuất hiện số 4, làm cho hắn cảm thấy may mắn thở ra một hơi, sau đó vỗ lồng ngực đi sang một bên. Kế tiếp, 5 phần, vượt qua kiểm tra, kế tiếp, 3 phần, thất bại, trải qua vài người thành công, rốt cuộc có một nhị phẩm luyện dược sư bất hạnh, sắc mặt bỗng suy sụp hẳn, lui xuống, thời gian trắc nghiệm từ từ trôi qua, Liễu Linh rốt cuộc trong tâm điểm của mọi người nhìn chăm chú. Hắn cước bộ thong dong đi tới trắc nghiệm đài rồi từ nạp giới lấy ra một cái bình ngọc, ngẩng đầu hướng về Thiết Mễ Nhĩ cười nói, vãn bối thực lực có hạn, vẻn vẹn chỉ có thể đề luyện 8 lần. Liễu Linh lời nói làm tất cả mọi người trong quảng trường sừng sốt, sau đó chợt ồn ào, không chỉ có người phía dưới, chính là ngay cả bản thân Thiết Mễ Nhĩ cũng phải giật mình, để luyện được đến mức này tuyệt đối phải có thực lực tam phẩm luyện dược sư đỉnh cao. Cúi đầu đích thở dài một tiếng, Thiết Mễ Nhĩ đem ánh mắt đầu hướng về chỗ màn hình. Nơi đó quang mang lóe ra sau một lát, chậm rãi hiện ra số 9, 9 lần, chúc mừng ngươi, vượt qua kiểm tra, nhẹ thở một hơi, Thiết Mễ Nhĩ mỉm cười nói. Liễu Linh mỉm cười, sau đó ánh mắt hắn đầy đắc ý nhìn Tiêu Viêm cùng Lãnh Phi Phàm, nhưng chỉ phát hiện sự bình thản từ hai đối thủ này, sau đó Liễu Linh lại nhìn về phía tiểu công chúa Nguyệt Nhi, nhưng rõ ràng Nguyệt Nhi chưa bao giờ nhìn thẳng vào hắn, điều này làm Liễu Linh bực bội vô cùng, phải biết Liễu Linh chính là dốc toàn lực cho lần đề luyện. Này vậy mà vẫn không thể thu hút được ánh mắt mỹ nhân. Có Liễu Linh tạo thành thành tích này, trắc nghiệm phía sau liền không có ai có thể thu hút được nữa, thành tích của tất cả mọi người đều trở nên quá tầm thường cho đến khi tiểu công chúa Nguyệt Nhi xuất trận. Liễu Linh ánh mắt lúc này cũng tập trung vào tiểu công chúa, hắn ta vẫn không hiểu tại sao tiểu công chúa rõ ràng lại không quan tâm đến thành tích của mình, phải biết nếu là trước kia cô nàng này chắc chắn sẽ như một chú thỏ con vui vẻ tươi cười chạy xung quanh hắn, nhưng rất nhanh Liễu Linh phải im lặng, hắn chết lặng thì đúng hơn. Trên màn hình không ngờ lại hiện lên số 12, con số này tuyệt đối đủ làm Pháp Mã và Thiết Mễ Nhĩ rung động, kể cả Tiêu Viêm cùng Lãnh Phi Phàm luôn tỏ ra trầm mặc cũng phải rung động, 12 lần để luyện Thiết Mộc Linh Diệp chính là cực hạn của loại nhất phẩm dược liệu này, nói thẳng ra rất có thể vì nguyên nhân phẩm chất của dược liệu nếu không tiểu công chúa hoàn toàn có thể tiến xa hơn. Tiểu công chúa chính là để luyện đến cực hạn của một loại phẩm chất tuyệt đối là mạnh mẽ hơn Liễu Linh mới có 10 lần rất nhiều đặc biệt hơn nữa là tuổi tác của nàng, tiểu công chúa Nguyệt Nhi năm nay mới có 16 tuổi mà thôi. Tiểu công chúa nhoẻn miệng cười, sau đó giơ bàn tay nhỏ bé lên khẽ vẫy vẫy trước mặt Cửu U, ánh mắt của nàng đầy tinh nghịch thách thức hai nhân vật phía sau là Tiêu Viêm cùng Lãnh Phi Phàm, tiểu công chúa tuyệt đối không tin mình thua, nàng đã luyện đến cực hạn của dược liệu đồng thời hoàn thành sớm hơn cả hai người phía sau, ngôi vị số một vòng sơ loại chắc chắn là của nàng. Toàn bộ nội sảnh tĩnh lặng như chết thậm chí có. Rất nhiều tam phẩm luyện dược sư nhìn thành phẩm của mình còn không dám tiến lên so bì, khác biệt cứ như là trời với đất vậy, tuy nhiên thành tích của Nguyệt Nhi lại làm Lãnh Phi Phàm nóng máu, hắn ta trong mắt bắt đầu xuất hiện một tia chiến ý, bên cạnh Lãnh Phi Phàm thì Tiêu Viêm cũng bị rung động thật sâu trước Nguyệt Nhi nhưng hắn Tiêu Viêm còn lâu mới chịu thua, ánh mắt đồng dạng xuất hiện chiến ý, không ai lên thì để ta lên đi, Lãnh Phi Phàm lập tức bước lên phía trước, đây chính là lần đầu tiên hắn lên tiếng đồng thời Lãnh Phi Phàm khẽ dừng lại trước người Nguyệt Nhi sau đó thở dài. Thiên phú cỡ này ta tuyệt đối không bằng bất quá ta có lợi thế về tuổi tác, xin lỗi cô bé nhưng vòng sơ loại này ta thắng rồi. Lãnh Phi Phàm bình thản đặt sản phẩm của mình lên, một số 11 hiện lên trước ánh mắt của toàn trường tuy. Nhìn số 11 này lại rất khác biệt con số thuần một màu hắc sắc, Lãnh Phi Phàm khoanh tay mỉm cười, xin lỗi không biết tại sao phần đề luyện của ta không phải là nhất phẩm linh dược Thiết Mộc Linh Diệp mà là nhị phẩm linh dược Hắc Mộc Linh Diệp, trận này ta thắng chắc rồi. Lãnh Phi Phàm cuồng tiếu đồng thời thản nhiên cởi bỏ hắc bào của mình để lộ ra một tấm huy chương luyện dược sư tam phẩm nhưng tuyệt đối không phải là huy chương của Gia Mã Đế Quốc mà là huy chương của Xuất Vân Đế Quốc. Lãnh Phi Phàm cực kỳ cuồng ngạo, hắn cũng có cái vốn để cuồng ngạo, bình tĩnh đứng trên đài cao nhìn mọi ánh mắt có sợ hãi, có kinh hoàng thậm chí có phẫn nộ nhìn mình. Cuộc thi lần này Lãnh Phi Phàm ta thực sự muốn xem thế hệ luyện dược sư tại Gia Mã Đế Quốc có ai làm được đối thủ của ta. Thiết Mễ Nhĩ lúc này chỉ muốn tự tát vào mặt mình một cái, ông ta chính là tạo cơ hội cho Lãnh Phi Phàm chiến thắng, lúc này không có là mặt mũi của cá nhân ông ta mà là mặt mũi của cả một quốc gia. Đột nhiên Thiết Mễ Nhĩ nghĩ về câu nói của Cửu U, nếu Cửu U đã nói đúng về Lãnh Phi Phàm về tiểu công chúa Nguyệt Nhi thì có lẽ Cửu U cũng đúng khi nhận xét về kẻ tên là Nham Kiều này, lúc này cũng chỉ có duy nhất nhị phẩm luyện dược sư Nham Kiều trước mặt có cơ hội chiến thắng Lãnh Phi Phàm dù chỉ là lý thuyết, ít nhất Nham Kiều cũng Lãnh Phi Phàm đề thi là cùng một loại vật liệu. Không đợi Thiết Mễ Nhĩ lên tiếng thì Tiêu Viêm cũng động, hắn là người dân của Gia Mã Đế Quốc đương nhiên không thể để người của Xuất Vân Đế Quốc dẫm đạp lên tôn nghiêm quốc gia mình. Về khả năng luyện dược quả thật Tiêu Viêm kém hơn Lãnh Phi Phàm nhiều bất quá hắn lại có. Dị hỏa thứ mà Lãnh Phi Phàm không có, bằng vào thứ này Tiêu Viêm cũng không thua được nhất là trong việc tinh luyện linh dược. Xin lỗi vị huynh đài này ta cũng không biết tại sao phần thi này trong tay ta cũng là Hắc Mộc Linh Diệp nhị phẩm linh dược, Nham Kiều cũng may mắn tinh luyện được 11 lần. Nói xong Tiêu Viêm bình thản để sản phẩm của mình vào máy, quả nhiên số 11 hắc sắc lại hiện lên làm chấn động nội sảnh, Tiêu Viêm đã cứu danh dự của luyện dược sư công hội Gia Mã Đế Quốc một bàn thua trông thấy. Nhìn hàng chữ màu đen, giờ phút này, Thiết Mễ Nhi đột nhiên có kích động đến ông Tiêu Viêm, lần đầu tiên ông ta cảm thấy Tiêu Viêm đáng yêu đến thế, còn về phần áo thác đã triệt để ngây người, hơn ai hết ông ta hiểu tuổi tác của Tiêu Viêm. Để đề luyện được Thiết Mộc Linh Diệp 12 lần thì những tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư có đặc thù hỏa diễm đều có thể làm được nhưng với Hắc Mộc Linh Diệp để đề luyện đến 11 lần như đám người Tiêu Viêm cùng Lãnh Phi Phàm chắc chắn phải đạt đến tứ phẩm luyện dược sư. Tiêu Viêm năm nay mới 18 tuổi đã đạt trình độ tứ phẩm luyện dược sư thì thiên phú kinh hãi bực nào. Xin nhờ mọi người nhà mình đột nhiên có việc bận có lẽ phải hết chủ nhật tuần này mới ra chương tiếp được, xin lỗi mọi người nhiều. Cách chương.